Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, ánh mắt của ngươi. Tự mình tìm tòi võ đạo tiến lên, luôn là như vậy gian nan, mặc dù đã mất đi test, nhưng lại cũng kích phát Tần Hạo Hãn không chịu thua quyết tâm. Rất nhanh hắn lại gặp cái thứ hai thị huyết chuột, thứ này số lượng nhiều nhất. Theo nếp bào chế, kết quả vẫn là thất bại. Cái thứ ba, thất bại. Con thứ tư, vẫn là thất bại. Tần Hạo Hãn rơi vào đường cùng từ bỏ lấy thị huyết chuột vì vật thí nghiệm. Phàm là nhìn thấy hết thảy đánh chết. Lấy hắn hiện tại bạo tăng thực lực. Đánh giết thị huyết chuột thật giống như đánh chuột chết đồng dạng đơn giản. Góp nhặt một đống não hạch. Chậm rãi hướng về phía công an cục cao ốc xuất phát. Trên đường lại gặp một cái đại gia hỏa. Biến dị dê, ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn dê. Hiện tại so lạc đà còn đại tầm vài vòng. Ánh mắt đỏ như máu. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn liền lao đến. Vung lên thục đồng côn. Tần Hạo Hãn hai côn xuống đánh gãy dê chân. Sau đó lại lần ý đồ làm tinh thần ngoại phóng. Sừng dê lóe lên, dê còn ý đồ đỉnh Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn lần này thật hơi tức giận, như thế nào luôn thất bại đâu. Hắn phẫn nộ bắt lấy sừng dê, vung lên nắm đấm liên tục mấy quyền xuống, đánh đầu dê máu thịt be bét. Đáng chết biến dị thú, ngươi không sợ già tử, lão tử hôm nay liền cho ngươi hầm thịt dê. Một cái lần nữa nhấc lên dê đầu. Tần Hạo Hãn sát ý mãnh liệt, liền muốn hạ sát thủ. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn tại dê trong ánh mắt thấy được một tia e ngại. Vốn là sắp chết dê, vậy mà muốn tránh né Tần Hạo Hãn ánh mắt. Mà lúc này đây, trong đầu thần chi ẩn gân bên trong, kia tràn đầy tinh thần lực. Vậy mà ít một chút, ngoại phóng, Tần Hạo Hãn ngây ngẩn cả người. Trong tay chậm rãi buông xuống đã liền đánh mang dọa mà chết đi dê. Hắn rơi vào trầm tư, vừa mới đoạn ngắn giống như qua phim đồng dạng. Tại Tần Hạo Hãn trong đầu không ngừng phát lại. Ta hiểu được, vấn đề của ta là chuyên chú. Bởi vì lúc trước lão là nghĩ đến chuyện này, ngược lại vẫn luôn làm không được động tác này. Chỉ có không đi tận lực suy nghĩ, làm ngươi trong lòng dậy sát niệm. Ánh mắt sờ qua, tinh thần lực tự nhiên là có thể ngoại phóng. Ha ha ha, thì ra là thế, chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu, nắm giữ động tác yếu lĩnh. Tần Hạo Hãn tinh thần phấn chấn, động tác nhanh nhẹn góp nhặt dê trên người vật liệu. Tần Hạo Hãn lập tức nhanh chóng tiến lên, trước mắt xuất hiện một đầu biến dị cự khuyển. Không phải đêm qua người phù tang mang theo một con kia, mà là trong thành thị một đầu chó lang thang. Đầu này không có kia một đầu lớn, nhưng là cũng kém không nhiều có đoán cốt sơ kỳ thực lực. Cẩu hình thể cùng sói không sai biệt lắm, tăng thêm vốn có hung tàn thiên tính. Biến dị sau cũng coi là cường lực biến dị thú một loại. Con chó này đối Tần Hạo Hãn nhào tới. Tần Hạo Hãn vung lên côn chính là một cái nghênh kích. Tốc độ quá nhanh, một côn đánh trúng cẩu hàm dưới, trực tiếp đưa nó đánh bay lên. Không đợi cẩu rơi xuống đất, Tần Hạo Hãn một cái bước xa đi qua, đá nghiêng, loa toàn ám kình bộc phát, rào sát nội tạng, thân thể khổng lồ bị nằm ngang đạp bay ra ngoài mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất thoi thóp, một phát bắt được đầu chó, ánh mắt nghiêm nghị, trong ngõ nhỏ có chút hắc ám. Giờ phút này Tần Hạo Hãn ánh mắt vậy mà tỏa sáng. Con chó kia nhìn thấy Tần Hạo Hãn ánh mắt, liền cảm giác tử vong đánh đến nơi. Bốn chảo loạn đào, vậy mà dọa không khống chế. Giờ phút này, Tần Hạo Hãn rốt cục xác định chính mình ánh mắt lực sát thương ứng làm như thế nào dùng. Chuẩn xác mà nói nên gọi là tinh thần lực, mặc dù còn không thể làm được trực tiếp sinh ra lực sát thương, nhưng lại có thể làm được kích phát người hoặc là động vật nội tâm sợ hãi. Để bọn hắn bản năng sợ hãi, thật giống như một người sơn lâm gặp hổ. Hổ ánh mắt liền có thể kích phát người nội tâm sợ hãi. Cảm giác bị tử vong bao phủ, mà Tần Hạo hãn mức tiêu hao này tinh thần lực ánh mắt. Càng hơn hổ ánh mắt gấp trăm lần, trừ phi là trời sinh nội tâm cực kỳ cường đại, hoặc là đồng dạng thức tỉnh tinh thần lực người có thể đối kháng. Những người còn lại hết thảy không thể ngoại lệ. Mà người như vậy, cái này hoa tây địa khu Tần Hạo hãn còn không nhìn thấy. Lần nữa bổ một gậy xử lý đầu này cho biến gì. Tần Hạo hãn đứng lên, hắn đã không nóng lòng, bởi vì hắn hoàn toàn nắm giữ tinh thần lực ngoại phóng phương thức. Muốn nói loại phương thức này cũng có một chút thiếu hụt, chính là sẽ hao tổn thần chi ẩn gân bên trong lực lượng tinh thần. Dùng một lần, tinh thần lực tiêu hao một chút, mà bổ sung phương thức chính là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lúc, tinh thần lực liền sẽ chậm rãi khôi phục. Hiện tại còn cần nghiệm chứng, chính là tìm một người thử một chút, nhìn xem có hữu hiệu hay không. Phía trước khoảng cách công an cục cao ốc đã không xa. Tần Hạo hãn tăng tốc bước chân, nhìn xem người phù tang phải chăng còn tại. Sao Hoa Trần Vũ bọn họ có chút nhàm chán chờ ở công an cục cao ốc. Soát điện thoại di động, diễn đàn phía trên đã có càng ngày càng nhiều người duy trì bọn họ. Nhưng là Tần Hạo hãn vẫn luôn không hề lộ diện, này để bọn hắn cảm thấy không thú vị. Đến nơi này chính là vì đả kích Tần Hạo hãn. Hắn không đến này xuất diễn còn không tốt hướng xuống hát. Hoa Trấn Vũ nghĩ nghĩ, đối vẫn luôn ngồi tại phỏng vấn xe trong chiến trường phóng viên mở miệng nói. Lý ca, người phỏng vấn xe ở loại địa phương này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Có phải hay không ra đi vòng vòng, nhìn xem có thể hay không tìm được Tần Hạo hãn. Tốt a, ta ngay tại xung quanh đi một chút. Cái kia người phù tang nói hắn ở đây đánh bại Tần Hạo hãn. Đoán chừng Tần Hạo hãn cũng không có đi xa. Mở ra bọc thép kiên cố phỏng vấn xe. Phóng viên xuất phát, tại không trung lơ lửng mười mấy mét, dọc theo đường đi tiến lên. Đồng thời mở ra camera, tại diễn đàn phía trên hiện trường trực tiếp. Các vị đồng học, Tần Hạo hãn vẫn luôn không có cho đáp lại. Ta hiện đang quyết định ra đi tìm một chút xem. Đây cũng là căn cứ vì bạn học phụ trách thái độ. Hy vọng có thể có thu hoạch. Các bạn học lễ vật soát một đợt. Cho Tần Hạo hãn một chút chúc phúc đi. Thật là có người cho hắn soát lễ vật. Dù sao tất cả mọi người muốn nhìn đến Tần Hạo hãn hiện tại người ở nơi nào. Tùy tiện đi một chút. Vốn dĩ không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng là phía trước trên đường phố thật xuất hiện bóng người. A. Người kia là chiến trường phóng viên thanh âm một chút bén nhọn. Các bạn học, kỳ tích xuất hiện, phía trước xuất hiện một cái giống như xin cơm ăn mày một người như vậy. Nếu như ta không có nhìn lầm, người này chính là Chiêu Dương Nhất Trung người. Tần Hạo hãn, hiện tại để chúng ta đem ống kính thúc đẩy, điều khiển phỏng vấn xe tiếp cận, đồng thời ống kính cũng theo vào. Tần Hạo hãn hình ảnh rõ ràng đứng lên, lập tức video phía dưới bắt đầu soát bình phong. Thật là hắn, cảm ơn trời đất ngươi còn sống. Tần Hạo hãn học trưởng, ta là fan của ngươi, nên đến ngươi chứng minh chính mình thời điểm. Bọn họ đem ngươi nói thật là tệ kinh đâu, lấy ra ngươi tại cự hoa viên đại sát tứ phương dáng vẻ. Đến! Làm Hoa Trần Vũ bọn họ run rẩy đi. Ha ha, các người đừng ấu trĩ nữa. Xem hắn hỗn cái dạng này, liền giày cũng không có. Có thể sống sót đã rất may mắn đi. Lấy cái gì cùng Hoa Trần Vũ so? Chiến trường phóng viên ra tốc lái xe, cấp tốc tiếp cận Tần Hạo hãn. Sao Tần Hạo hãn đối với đột nhiên xuất hiện này phỏng vấn xe cũng là sững sờ. Nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được chiếc xe này là từ đâu tới. Đây chính là đi theo Hoa Trần Vũ bọn họ quay chụp cỗ xe. Cái kia vô lương chiến trường phóng viên, người này không ít nói chính mình nói xấu. Hiện tại xuất hiện, đoán chừng cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Tần Hạo Hãn không muốn lập tức đối mặt hắn. Hắn muốn biết rõ ràng mục đích của người này. Quay người lại trốn vào bên cạnh hẻm nhỏ. Sau đó leo tường đến một bên khác. Ngồi xổm trên mặt đất lấy điện thoại di động ra. Quan sát nhất trung diễn đàn video. Xem xét phía dưới. Hắn hiểu được khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Hoa Trần Vũ một nhóm 7 người đã đến cục công an cao ốc. Hơn nữa xử lý cái kia người phù tang. Dựa vào chuyện này, bọn họ còn đem chính mình hung hăng dèm pha một trận. Nói không đáng một đồng. Thậm chí Hoa Trần Vũ còn phát ra khiêu chiến bài post. Làm Tần Hạo Hãn ra đến nói chuyện. Chỉnh cái sự tình bên trong. Cái này chiến trường phóng viên không ít đưa đến trợ giúp tác dụng. Tần Hạo Hãn không quá muốn cùng Hoa Trần Vũ so đo. Nhưng là người ta khi dễ đến trên đầu đến, hắn tự nhiên không thể không đáp lại. Tiện tay tại diễn đàn thượng lập một cái bài viết, chỉ có đơn giản mấy chữ, ta lập tức tới ngay. Sau đó đưa điện thoại di động vừa thu lại, Tần Hạo Hãn lặng lẽ vượt lên phế tích nóc phòng, tiềm phục tại gạch ngói đằng sau, nhìn phỏng vấn xe tiếp cận. Hắn muốn tặng cho tất cả mọi người một cái lễ gặp mặt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao trong xe. Chiến trường phóng viên khắp nơi xem xét. Tần Hạo Hãn người đâu? Qua lại tại đường đi xuyên qua không nhìn thấy. Hắn liền có chút nóng nảy. Ô, Tần Hạo Hãn phát bài viết. Mở ra bài post xem xét. Liền 5 chữ. Ta lập tức tới ngay. Các vị đồng học, Tần Hạo Hãn đi nơi nào? Hắn lại ở đâu đến? Ta cảm thấy hắn có thể là không dám đối mặt, cho nên cố ý trốn đi. Kỳ thật thật không cần phải như vậy. Bại bởi Hoa Trần Vũ cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ngay tại hắn đối cuối cùng ba hoa trích chòe thời điểm. Ngay tại phỏng vấn xe đi tới một chỗ trên nóc nhà không thời điểm. Đột nhiên một bóng người phóng lên tận trời. Quần áo phần phật bay múa. Vọt thẳng đến phỏng vấn trước xe. Phải biết, giờ phút này phỏng vấn xe ly kia nóc phòng đều có cao hơn 7 mét. Người nào lại có thể nhảy cao như vậy? Tần Hạo Hãn, mà lại là vọt thẳng đến ống kính phía trước. Thế là, tất cả người xem, bao quát bên kia công an cục trong đại lâu Hoa Trấn Vũ đám người. Bao quát nhất chung tất cả xem trực tiếp người. Đều thấy được dạng này một màn cảnh tượng. Tần Hạo Hãn đầu tóc rối bời bay múa, sắc mặt băng lãnh như xương, một đôi hổ trong mắt mơ hồ phát ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang, thật giống như trong đêm tối dã thú thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi. Cái loại này để cho người ta ánh mắt sợ hãi, có thể thẳng tới linh hồn của ngươi chỗ sâu. Má ơi! Chiến trường phóng viên luống cuống tay chân. Phỏng vấn xe vậy mà điều khiển bất ổn, mất khống chế hạ xuống. Mà tại quan sát video những người này, giờ khắc này 80% người đều ném hết điện thoại di động. Công an cục trong đại lâu, Hoa Trần Vũ điện thoại đều tại luống cuống tay chân bên trong rơi xuống đất. Giờ khắc này vô số gia đình bên trong đều truyền đến một tiếng hét thảm. Tần Hạo Hãn cái nhìn này, xâm nhập lòng người, cũng là theo giờ khắc này bắt đầu. Hắc Tần Hạo Hãn người bỗng nhiên giảm ít đi rất nhiều. Có chút không dám, mà căn cứ sau đó thống kê không trọn vẹn. Tần Hạo Hãn giờ khắc này ánh mắt, khoảng chừng chiêu dương nhất trung liền bị hơn 3.000 người screenshot. Đặt ở đầu giường nói là có thể trừ tà. Sau đó rất nhiều người cũng theo giờ khắc này quá trình bên trong nhìn ra một ít môn đạo. Mặc dù không rõ Tần Hạo Hãn ánh mắt vì gì đáng sợ như thế. Nhưng là hắn nhảy lên cao hơn 7 mét kinh khủng bật lên. Đã để người theo đáy lòng e ngại. Thực lực của người này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Đối mặt dạng này Tần Hạo Hãn, Hoa Trần Vũ bọn họ còn có thể thắng sao?